Đan Lô, tác giả, chuyển viên, thực hiện, thư viện báo, chương 3, thuốc trường sinh bất lão. Dịch thần thầm than tu chân công pháp quả nhiên thần kỳ. Vội vã quyết tâm tiến hành tìm hiểu, chỉ cần ở thuốc thí nghiệm trước luyện thành, hắn là có thể chính mình tìm dược liệu, luyện chế ích thanh tán cùng quy tức hoàn, cũng là có thể bảo vệ mạng nhỏ. Cho tới tiếp tục đào móc đường nối chạy đi, ở kiến thức đường nối vách đá cứng rắn sau, hắn đã bỏ đi cái ý niệm này. Không biết chìm đắm bao lâu, dịch thần bỗng nhiên thức tỉnh, trời ấy nhanh sáng, hắn nhất định phải chạy trở về mới được. Không phải vậy hiện tại bị người phát hiện, lập tức phải chết. Dịch thần quay về phương sĩ thi thể cúi chào sau, vội vã đi ra đường nối. Đi tới bên trong cung điện, đột nhiên nhớ tới phương sĩ, cái kia cây linh dược nên đặt ở dược lô trong, hắn hiện đang tu luyện thái hư đan đỉnh quyết, chính cần linh dược, tuy rằng hắn không biết linh dược cùng phổ thông dược thảo có khác biệt gì. Dịch thần ôm vạn nhất trong lòng mở ra dược lô cái nắp, phát hiện cái kia cây thúy ngưng thảo quả nhiên ở bên trong, còn có chút cái khác dược thảo. Xem ra là phương sĩ chuẩn bị luyện chế viên thuốc mới để vào bên trong. Dịch thần tìm đến một tấm bao quần áo bì, đem dược lô trong hết thảy thuốc cùng quyển sách kia toàn bộ đóng gói. Càng từ trong thiên điện thu thập đủ luyện chế quy tức hoàn dược liệu. Có điều ích thanh tán dược liệu không có tìm đủ, nhưng sắc trời từng bước, hắn chỉ có thể cẩn thận từng ly từng tí một lặn ra luyện dược điện. Hướng về chỗ ở của chính mình lẻn đi, một đường vô sự, nhưng ở sắp sửa trở lại chính mình vườn thuốc trong thì. Trước mặt đụng với cái kia mập thiếu niên Tiễn Chiêu, dịch thần miễn cưỡng duy trì chấn định, thấp thỏm bất an trở lại nơi ở, đem bao quần áo thích đáng đặt ở nhà tranh trong dưới giường. Cấm vệ quân bình thường sẽ không tới nhà tranh trong lục soát. Bởi vì ai cũng biết vườn thuốc trong dược thảo, tùy tiện ăn bậy nhẹ thì thượng thổ hạ tà, nặng thì trúng độc mà chết. Căn bản là không sợ thuốc đồng ăn vụng, cho tới tư tàng dược thảo việc, cấm vệ quân càng sẽ không quản. Hàng năm đều muốn lên giao nhiều như vậy, coi như vượt mức hoàn thành, cũng có thể cầm đổi lấy một ít tốt đồ ăn. Không người nào nguyện ý ngây ngốc ẩn đi. Phía trước mấy ngày, dịch thần còn lo lắng Tiễn Chiêu sẽ đi mật báo, vững vàng quá mấy ngày sau, hắn mới triệt để yên lòng, làm sắp thuốc thí nghiệm thuốc đồng, cũng không cần lại chăm nom dược thảo, đồ ăn cũng cải thiện không ít. Dịch thần liền ở trong phòng tìm hiểu thái hư đan đỉnh quyết. Đối với trực tiếp nuốt dược thảo, đặc biệt linh dược, hắn càng thận trọng, vì để ngừa vạn nhất. Dịch thần vẫn là đối chiếu sách thuốc, đem trong đầu thái hư đan đỉnh quyết hóa khí cảnh phía trước mấy tầng hoàn toàn lĩnh hội. Kinh mạch vận hành cùng huyệt vị đều tìm tòi rõ ràng sau. Mới bắt đầu tu luyện, chính thức tu luyện thái hư đan đỉnh quyết, dịch thần nhưng có chút khó khăn. Hắn từ phương sĩ dược lô trong lấy ra cái kia phó dược liệu. Trong sách thuốc căn bản cũng không có cái này phương thuốc. Dịch thần nhớ tới phương sĩ nói là tăng cao tu vi dùng, hắn nhưng lại không biết cụ thể liều dùng, nhưng trước mắt thuốc thí nghiệm kỳ hạn tới gần, hắn không có biện pháp chút nào, lại không dám tự ý cải biến thuốc lượng. Dịch thần suy nghĩ một chút, cảm thấy hẳn là trực tiếp dùng, phương sĩ hóa khí nhất tầng tu vi, xem ra cũng không lợi hại bao nhiêu. Dịch thần nghĩ tới đây. Đem cái kia phó thuốc toàn bộ nghiền nát, chứa ở trong chén, dược liệu bị dịch thần nhai, nghiền ngẫm chậm rãi nuốt xuống, mùi vị mát mẻ vi khổ, mạnh mẽ dược lực tự chủ khuếch tán ra đến, hắn vội vã dựa theo thái hư đan đỉnh quyết đi dẫn dắt. Dần dần đem dược tính chìm vào dưới đan điền, ngũ tạng lục phủ như hỏa thiêu, toàn thân nóng lên. Hắn chỉ có thể cắn chặt hàm răng duy trì tỉnh táo. Đồng thời vận chuyển thái hư đan đỉnh quyết, xông ra đặc thù kinh mạch, dịch thần tỉnh lại thì, sắc trời đã sáng choang, hết thảy dược liệu lại toàn bộ bị luyện hóa, toàn thân da dày đặc một tầng dơ bẩn, thân thể mềm mại không ít, dưới trong đan điền gồm không ít dòng nước ấm, chỉ là kinh mạch bị hao tổn không ít, xem ra bộ này thuốc quả nhiên quá mãnh liệt một chút. Chỉ là thân thể mạnh mẽ chống đỡ lại mà thôi. Có điều tu vi cũng trực tiếp đến hóa khí cảnh tầng thứ hai. Ngoại trừ thân thể có chút vấn đề ở ngoài, hóa khí cảnh hai tầng, cho dịch thần mang đến một chút rõ ràng biến hóa. Ngũ giác càng thêm nhạy cảm, tinh thần càng thêm sung túc, khí lực cũng lớn hơn không ít. Rõ ràng nhất một điểm chính là, hắn phát hiện tiễn chiêu ở phụ cận loanh quanh. Khẳng định là bởi vì sáng sớm hôm đó nhìn thấy hắn đeo túi sách phục trở về việc. Dịch thần suy đoán, Tiễn Chiêu sẽ không bởi vì hắn vẻn vẹn đeo túi sách phục trở về liền đi mật báo. Hẳn là ở thu thập chứng cứ xác thật, chỉ cần Tiễn Chiêu không hiện tại đi mật báo, dịch thần trái lại yên lòng. Ngược lại thuốc thí nghiệm sau khi hắn không phải trốn ra khỏi sơn cốc, chính là bị phát hiện. Đến lúc đó Tiễn Chiêu mật báo không quá quan trọng, nếu không là không dám mạo hiểm lại đi tòa kia luyện dược điện. Dịch thần đều muốn đi trong đường nối thử xem, có thể hay không tiếp tục đào móc cái lối đi kia. Trước mắt dịch thần càng để ý tu luyện thái hư đan đỉnh quyết sau, có thể hay không dùng thân thể luyện chế thuốc, quan hệ này hắn có thể không thực thi thoát thân kế hoạch. Trên lý thuyết, chỉ cần đạt đến hóa khí cảnh tầng thứ nhất là có thể trực tiếp ăn phổ thông dược liệu, vận chuyển công pháp dưới, liền có thể được bộ phận phổ thông thuốc. Còn linh dược, muốn ở hóa khí cảnh tầng thứ bảy mới có thể đem luyện chế tốt thuốc. Dịch thần chuẩn bị một bộ đơn giản uống thuốc chữa thương. Ăn đi sau, dựa theo thái hư đan đỉnh quyết tiến hành luyện hóa. Cuối cùng được hai hạt phổ thông uống thuốc chữa thương. Phẩm chất không phải quá tốt, chủ yếu là còn không quen quan sát bên trong thân thể. Hơn nữa khống chế dược lực cũng không quá quen luyện. Dịch thần âm thầm quyết định, tu vi không có đạt đến hóa khí cảnh tầng thứ bảy trước, không cần tiếp tục phải thái hư đan đỉnh quyết luyện chế phổ thông thuốc. Không chỉ dược liệu khó ăn, hơn nữa còn là từ trong miệng phun ra, mảnh thuốc cũng nhiều, cần nhiều mấy lần trước nhà xí. Nếu như đạt đến tiểu tầng thứ bảy, liền có thể sử dụng bão đan quyết, luyện chế tốt thuốc đều có thể ở trong bàn tay ngưng tụ ra. Mảnh thuốc cũng có thể thông qua luyện hóa, từ trong bàn tay vung phát ra, không có tìm được ích thanh tán dược liệu, dịch thần cũng chỉ có thể ký hy vọng thuốc thí nghiệm thời điểm. Hắn có thể vận chuyển thái hư đan đỉnh quyết, đem thí ăn thuốc trường sinh bất lão tan ra. Dịch thần cảm giác không có vấn đề sau, liền đem chuẩn bị cái kia phó quy tức hoàn dược liệu toàn bộ cắt nát chứa ở trong bát, chỉ chờ thuốc thí nghiệm ngày trời vừa sáng, đem dược liệu toàn bộ ăn, sau đó vận chuyển thái hư đan đỉnh quyết tiến hành luyện chế. Sở dĩ không sớm luyện chế được, dịch thần là sợ lưu lại dược tính, sẽ sớm để hắn tiến vào trạng thái chết giả. Hắn cũng không biết muốn giả chết bao lâu, vạn nhất quá thời gian, sẽ chuyện xấu. Thuốc thí nghiệm cùng ngày, dịch thần tính toán thời gian, đem một bộ quy tức hoàn dược liệu toàn bộ nuốt xuống. Sau đó bắt đầu vận chuyển thái hư đan đỉnh quyết tiến hành luyện hóa. Hắn chuẩn bị dược liệu đủ để luyện chế ra chừng 10 hạt quy tức hoàn, nhưng là vì để ngừa vạn nhất, luyện chế thời điểm chỉ có ngưng tụ ra một hạt quy tức hoàn, phát huy giả chết công hiệu là có thể. Thung lũng phía nam một tòa bên trong cung điện, một tên hoa giáp ông lão diện mặt căng thẳng ngồi ở năm thước dược lô trước. Phía sau là một khối to lớn bình phong, này chính là một gã khác phương sĩ, Nhâm Bác Hải. Từ khi đi tới đan sơn bên trong thung lũng này, Nhâm Bác Hải tháng ngày liền trải qua nơm nớp lo sợ. Trước chết ở chỗ này phương sĩ, hắn sớm có nghe thấy, vốn là đều bắt đầu trốn, làm sao vẫn bị Yến Quốc Hoàng đế phái người tìm tới. Yến Quốc Hoàng đế cũng không biết từ nơi nào được đồn đại. Nói Đan Sơn là viễn cổ thời điểm, một con cửu thải phượng hoàng rơi xuống nơi đây biến thành. Đặc biệt ngọn núi chính bên trong thung lũng, trường dược thảo, đều là tiên thảo, có thể luyện chế thành thuốc trường sinh bất lão. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.